Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 567, ngươi muốn làm gì? 4. Trình Chi Ngôn khẽ nâng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở nàng bằng phẳng bóng loáng trên bụng. Nàng phần bụng da thịt thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm, ở dưới ngọn đèn hiện ra mê người quang trạch. Cảm giác giống như là non mềm ngon miệng sữa bò bánh pudding đồng dạng. Đang chờ đợi hắn nhấm nháp. Tiểu thỏ mới vừa cảm giác được ép trên người mình Trình Chi Ngôn rời đi. Một giây sau, liền có một cái ấm áp hôn cực kỳ êm ái rơi vào nàng trên bụng. Ai nha, nàng nhịn không được kinh hô lên nhất thanh. Toàn bộ thân thể vô ý thức cuộn tròn rụt. Thật nhột, nàng sợ nhất người khác cào nàng eo. Mỗi lần cùng Trình Thi Đồng đùa giỡn thời điểm, vô luận ngay từ đầu nàng như thế nào chiếm thượng phong, cuối cùng chỉ cần Trình Thi Đồng đến một lần cào nàng eo, nàng liền sẽ thua rối tinh rối mù. Trình Chi Ngôn ánh mắt cụp xuống, nhìn xem tại trước mắt mình cuộn thành một đoàn bé nhím nhỏ hình dạng người nào đó, nhịn không được khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Hắn tự tay níu lại nàng cánh tay, đưa nàng cả người kéo trở về. Thanh âm buồn cười hỏi: Ngươi làm gì? Nhột quá a, không muốn hôn ta bụng. Tiểu thỏ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, hướng về Trình Chi Ngôn thẹn thùng nói. Thực, nàng rất sợ nhột. Nào có nhột như vậy? Chớ lộn xộn. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt hơi híp một chút, thon dài mà hữu lực cánh tay một lần nữa đè lại tiểu thỏ cổ tay, đưa nàng cả người lại lật trở về. Trong thanh âm mang theo một tia nồng đậm mê hoặc nói: Hơi nhẫn một lần. Thế nhưng là ta. Tiểu thỏ lời còn chưa nói hết, Trình Chi Ngôn đã lần nữa cúi người, lần nữa hôn vào nàng bằng phẳng bóng loáng trên bụng. Cái kia mang theo một tia hơi nhột cảm giác, hỗn hợp có phẳng phất bị dòng điện đánh trúng xốp giòn tê dại cảm giác, để cho tiểu thỏ vô ý thức muốn lần nữa cuộn tròn con người lên đến. Nhưng mà hai tay bị đè lại nàng, nhưng căn bản liền dãy giụa chỗ trống đều không có. Đừng, thật nhột. Tiểu thỏ nhịn không được uốn éo người. Nàng thực chịu không được loại này nhột cảm giác. Như thế cảm giác để cho nàng toàn thân trên dưới đều có chút không được tự nhiên. Hết lần này tới lần khác tại chỗ dạng không được tự nhiên bên trong, lại còn kèm theo từng tia yếu ớt khoái cảm. Ân, đã biết. Trình Chi Ngôn nhìn xem người nào đó uốn qua uốn lại thân thể, nhịn không được duỗi ra đầu lưỡi, tại nàng mềm mại bên eo nhẹ nhàng liếm một lần. Lần này, thuận tiện dường như ấn vào cái gì chốt mở một dạng. Tiểu thỏ lập tức liền không động đậy. Sao không xoay? Ân, Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, một đôi giống như mặc ngọc đồng dạng đôi mắt nặng nề nhìn về phía nàng tấm kia tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt nhỏ. Tiểu thỏ đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem hắn, nói không ra lời. Trình Chi Ngôn mỉm cười, đưa nàng hai cổ tay dùng một cái tay chăm chú đè lại, đưa ra một cái tay đến, xẹt qua nàng bằng phẳng bụng dưới, cuối cùng dừng lại ở nàng màu hồng gấu trúc ngủ trên quần. Sau đó, hắn thon dài ngón tay thăm dò vào nàng ngủ quần bên trong. Tiểu thỏ cả người lập tức liền cứng lại rồi. Nàng nước chanh ca ca sẽ không phải là dự định hôm nay liền đem nàng cho hủy đi vào bụng a. Hắn không phải nói bản thân sẽ không đối với trẻ vị thành niên ra tay sao? Còn có, nàng hôm nay cũng không có chủ động đi vung hắn a. Cho nên dưới mắt tình hình này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn thật thấp gọi nàng một tiếng. Sau đó một lần nữa hôn nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-tse-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các-bạn các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.